Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 32, không cần anh nữa. gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm xong, Quý trước lái xe chở mẹ và bố Dượng cùng đến nhà bà ngoại. Ông ngoại đã qua đời, bà ngoại ở trong một khu tứ hợp viện tường trắng ngói đỏ ở ngoại ô thành phố A. Bên trong đó có 3-4 người bạn thân của bà, bình thường không có chuyện gì sẽ cùng nhau chơi mặt trượt đi dạo trải qua những tháng ngày rất tiêu dao. Đại thọ 70 của bà ngoại nếu như tổ chức trong khách sạn sẽ mất cảm giác thân mật vì người đến không nhiều và cũng đều là trực hệ, nhiều lắm thì cũng được 2 mâm cỗ. Cuối cùng mọi người quyết định tổ chức luôn trong tứ hợp viện để Quý trước làm bếp trường. Thầy giáo mặc tạp dề vào biến thành đầu bếp nha. Tiểu trước đúng là càng lớn càng đẹp trai. Dù có là đầu bếp thì cũng là đầu bếp đẹp trai nhất, một gương mặt tuấn tú kết hợp với đôi chân dài khiến cho đám tiểu bối mắt sáng như sao. 2 ngày này Quý trước rất bận, cứ mỗi tiếng cô sức lại gửi cho y một tin nhắn, lúc Quý trước đọc được thì tin đó cũng đã gửi từ lâu. Y cũng chẳng muốn trả lời, có điều vẫn nghe xong hoặc đọc xong mỗi một tin nhắn do hắn gửi đến. Có khi vừa lúc thấy hắn gửi mấy tin đại loại như bảo bối đang làm gì đó, Quý trước chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi lại thả điện thoại vào trong túi. 2 ngày cuối tuần này, cố sức chỉ nằm, hắn cảm thấy làm gì cũng chẳng có ý nghĩa nên chỉ nằm trên giường, đói bụng thì gọi đồ ăn ngoài. Quý trước thích sạch sẽ, vận động duy nhất mà cố sức làm ấy chính là xuống nhà vứt rác vào lúc chạng vạng. Quý trước rời đi 2 ngày, khí tức của y trong căn nhà này càng lúc càng ít. Cố sức chỉ cuộn trong chăn như để cảm nhận được hương vị còn lưu lại. Trời thì nắng to, hắn chùm chăn bị đổ mồ hôi, lại nghĩ đến Quý trước về người được mùi mồ hôi nhất định sẽ tức giận bèn vội vàng xốc chăn lên. Cố sức cũng không sợ mình nằm thế này sẽ mất đi cơ bắp. Một thân cơ bắp này không phải tự nhiên mà có, trước đây hắn thường tập gym, giờ lại tự giận mình mà nghĩ, dù sao cũng chẳng ai thưởng thức mất thì mất. WeChat vang lên một tiếng tinh, cố sức bỗng cảm thấy phấn chấn vội vã lấy điện thoại mở ra, lại phát hiện chỉ là một tin nhắn cầu like. Cố sức có chút thất vọng, dưới cơn nóng giận liền kéo người kia vào danh sách đen. Hắn mở nick Quý trước ra, trên đó chỉ có một tin nhắn trả lời của y được gửi vào tối qua. Ăn cơm chưa? Rồi, cố sức gửi đến một đống tin nhắn như pháo liên châu, kết quả lại như đá chìm đáy biển, không được hồi âm. Liệu có thể là em ấy ngủ không nhỉ? Cũng không biết em ấy ngủ một mình có quen không, riêng mình thì chẳng quen. Cố sức ôm chiếc gối Quý trước thường dùng, nghĩ. Thứ hai, cố sức phờ phạc đi làm. Trợ lý cảm giác một cách rõ ràng rằng sếp nhà mình đang tỏa ra áp suất thấp. Gương mặt bình tĩnh, đối xử với người khác thì lạnh lùng, dáng vẻ kia thật dọa người. Mà trùng hợp chính là hôm nay thầy Quý cũng chưa đến đi làm. Cố sức ngồi trong phòng làm việc một lúc, lại lên lầu nhìn một lúc, cứ lòng vòng xoay chuyển mấy lần như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy đi làm cũng rất vô vị. Hắn vốn là một hoa hoa công tử vô công rồi nghề, cha hắn sợ hắn nhàn rỗi gây chuyện mới để hắn đến đây làm. Chủ nhân thật sự của truyền thông Cố Thị chính là anh của cố sức, hắn chỉ được cái danh mà thôi. Trước khi Quý trước đến, hắn đi làm thường 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Sau khi Quý, gocchuyenaudio.com, trước đến hắn mới ngày ngày đến công ty báo danh như một tinh anh xã hội. Hiện giờ Quý trước không ở đây, hắn đến làm còn có ý nghĩa gì? Cố sức nghĩ như vậy, sau đó liền yên dạ yên lòng bỏ việc về sớm. Cố sức tiếp tục về nhà Quý trước nằm. Hắn lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Quý trước, chúc bà ngoại sinh nhật vui vẻ. Vẫn không trả lời như cũ, hắn mở tấm hình Quý trước trong album ảnh, đặt điện thoại trong ngực mình, giống như đang ôm Quý trước vào ngực. Một lát sau, hắn lại cảm thấy hành động của mình rất ngu xuẩn. Trong điện thoại của cố sức có một album ảnh riêng lưu ảnh Quý trước, có dáng vẻ y đang vui vẻ, dáng vẻ sau khi tắm, dáng vẻ đang ngủ say, dáng vẻ sau hoan ái. Tấm nào cũng rất đẹp, hắn xem đi xem lại thế nhưng cũng chẳng đẹp bằng người thật. Cố sức nghĩ, làm thế nào mới để cho Quý trước chú ý đến mình đây? Buổi tối cố sức cầm điện thoại lên hát một bài gửi đến cho Quý trước. Quý trước bận rộn cả ngày, lại cùng các trưởng bối uống chút rượu, chờ đến khi về phòng đã hơi ngất ngây. Y cầm điện thoại lên, liền thấy một tin nhắn thoại hơn 60 giây của cố sức. Người y có hơi dính dính, muốn đi tắm, bèn ném điện thoại lên giường. Nhưng đi được 2 bước y lại không nhịn được mà quay lại cầm điện thoại mở tin nhắn thoại kia ra, âm thanh trầm thấp của cố sức truyền tới. Cố sức hát một bài, là ngứa của Hoàng Linh, ôi ngứa tương đương, phóng phóng khoáng khoáng bày tỏ tình yêu, quanh quanh quần quần đắm chìm trong giấc mộng mãnh liệt, càng sợ càng nghĩ, càng sợ càng muốn lại càng hoảng sợ, càng ngứa càng gãi lại càng ngứa. Linh nghe nhạc, ngứa Hoàng Linh, nói thế nào về bài hát của cố sức nhỉ? Hắn chính là điển hình cho ngũ âm không hoàn chỉnh, một ca khúc triền miên có thể bị hắn hát ra tiết tấu lên bổng xuống trầm, chỉ là hắn hát bài này thực sự quá lẳng lơ. Ca từ rất dễ dàng khiến người ta có những ý nghĩ kỳ quái. Sau khi nghe xong Quý Trước cứng đờ ở đó, rất muốn bật cười. Cái tên ngốc này mỗi lần đều có thể phát triển sự ngốc lên một cảnh giới mới. Rõ ràng là một hoa hoa công tử ấy thế mà lại ngốc như vậy. Quý Trước gần như có thể tưởng tượng ra biểu hiện ngốc nghếch của hắn lúc hát bài này. Kỳ thật điều Quý Trước vừa ý cố sức không phải là vì hắn biết tán tỉnh, mà là vì cái dạng ngốc nghếch này của hắn. Một hoa hoa công tử vẻ ngoài xuất chúng trong mắt người khác thật ra chính là một tên ngốc bự con, dáng vẻ nịnh nọt, dáng vẻ nhận sai, dáng vẻ làm ra những chuyện kia khiến người ta không biết nên cười hay khóc. Mà lúc này đây khi Quý Trước nhớ lại, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Y cảm thấy tức giận, lại muốn cười. Quý Trước thích hắn ngốc cũng ghét hắn ngốc, Cố Sức luôn giả ngu, Cố Sức biết rõ y muốn gì thế mà còn lừa gạt y, được chăng hay chớ cho qua chuyện. Nghĩ đến đây, Quý Trước lại thấy ghét hắn vô cùng. Tính nhẫn nại của Quý Trước đã bị tên ngốc này bào mòn sạch sẽ, không muốn chơi tiếp nữa. Không thèm để ý đến hắn nữa. Quý Trước ném điện thoại qua một bên, đi tắm. Lúc tắm rửa Quý Trước lại nghĩ đến lời ca của Cố Sức, đột nhiên cảm thấy có chút ngứa. Quý Trước tắm xong liền nhìn thấy Cố Sức đang gọi video đến, bèn trực tiếp dập máy. Cố Sức nhìn cuộc gọi bị từ chối, ném di động sang một bên bụng mặt hít sâu một hơi, trong lòng nôn nóng khó chịu. Đột nhiên hắn nghĩ, nếu như ngày đó, gocchuyenaudio.com, mình đáp ứng đến gặp mẹ Quý Trước liệu lúc này có phải hắn đang ở cùng Quý Trước ôm thân thể mềm nhũn trong ngực chứ không cần phải nôn nóng bất an rất muốn biết người ấy đang làm gì, đúng không? Cố Sức dùng chăn che mặt trong lòng hắn rất loạn. Thế nhưng nếu như hắn theo Quý Trước về nhà, sau đó sẽ đối mặt với nhiều chuyện liên tiếp, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ban đêm, Cố Sức mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy Quý Trước kết hôn, hắn cứ nghĩ mình là chú rể, nhìn Quý Trước đi về phía mình, bỗng lại chù trừ không bước tiếp. Đột nhiên, một người xông đến chặn giữa hắn và Quý Trước. Gã kia kéo tay Quý Trước, trên tay hai người cùng đeo một kiểu nhẫn giống nhau. Lúc này Cố Sức mới ý thức được người kia là chú rể, mà mình chỉ là người đứng xem. Hắn vô cùng ngây ngốc như một chú cá mắc cạn, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Cố Sức muốn tiến lên ngăn cản cuộc hôn nhân này, thế nhưng chẳng chạm được đến người Quý Trước mà Quý Trước cũng làm như không nhìn thấy hắn. Cho dù hắn gọi thế nào, cản ra sao cũng không hữu dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ thề hứa, trao nhẫn, hôn môi. Đột nhiên Cố Sức bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chỉ là một giấc mơ. Hắn vuốt vuốt trái tim mình, chỗ đó đang đập dữ dội, vẫn còn lưu lại sự khiếp sợ trong mơ. Đồng thời, hắn cũng có cảm giác vui mừng vì đây chỉ là một giấc mơ. Cố Sức mở to mắt mãi đến hừng đông. Hắn không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn gặp Quý Trước. Thế nhưng hắn không biết bà ngoại của Quý Trước ở đâu, hơn nữa, hắn còn chẳng quen với bất kỳ người bạn nào của Quý Trước. Cố Sức lái xe đến công ty, trợ lý thấy mắt hắn đỏ quạch bèn sợ hết hồn. Đưa CV lúc Quý Trước vào công ty đây cho tôi. Giọng của Cố Sức cũng rất khàn. Trợ lý liền vội vàng xoay người đi tìm, đây là đang cãi nhau à, thầy Quý đá Cố Tổng rồi ư, dáng vẻ này của Cố Tổng thật là đáng sợ, trợ lý lòng đau như cắt cô ghét nhất là ngược. CV của Quý Trước nhanh chóng được đặt trước mặt Cố Sức. Cố Sức thấy vị trí người liên lạc khẩn cấp trong đó điền tên Diệp Phụng chính là người anh trai không có liên hệ máu mủ với Quý Trước. Gọi cho số điện thoại này, hỏi hiện giờ Quý Trước đang ở đâu, nói công ty có đồ vật quan trọng muốn đưa cho em ấy. Cố Sức nói, trợ lý vội vã làm theo. Một lát sau, cô nói, Diệp Thiên Sinh nói điện thoại của thầy Quý vẫn gọi được, bảo em trực tiếp đi tìm thầy ấy. Cố Sức, Cố Tổng, người này rất khôn khéo, cảm giác không lừa được anh ta đâu ạ. Trợ lý oan ức rưng rưng nói, Cố Sức trực tiếp gọi cho Diệp Phụng. Ban đầu Diệp Phụng cũng không muốn cho hắn biết địa chỉ, hai người nói chuyện rất lâu, sau đó anh mới nói một địa chỉ cho hắn. Điện thoại vừa cúp Diệp Phụng liền gửi một tin nhắn cho Quý Trước. Cố Sức lập tức lái xe đi đến cái địa chỉ kia. Từ trung tâm thành phố đến đó hết 2 giờ chạy xe, 2 tiếng đồng hồ này có chút gian nan. Cố Sức nhẫn nhịn sự nôn nóng, rốt cuộc cũng nhìn thấy căn nhà bà ngoại Quý Trước đang ở phía xa xa. Quý Trước đang ở trong đó. Cố Sức lấy điện thoại ra gọi cho Quý Trước, bảo bối, anh đang ở ngoài cửa nhà bà. Cố Sức nói thẳng, đầu dây bên kia rất ồn ào náo nhiệt, hồi lâu sau Cố Sức mới nghe thấy Quý Trước đáp một tiếng. Ngần ấy ngày mới nghe được giọng mũi mềm mại của Quý Trước, Cố Sức mừng đến suýt khóc. gocchuyenaudio.com, áp chặt điện thoại vào tai, sợ rằng mình sẽ bỏ qua bất kỳ câu nói nào của y. Sau đó, Quý Trước cúp máy, cố sức tựa vào xe, nhìn chằm chằm vào cửa lớn tứ hợp viện. Hắn sờ sờ thuốc lá trong túi muốn hút một điếu, nhưng lại nghĩ đến việc Quý Trước không thích mùi thuốc lá bèn thôi không hút nữa. Một lát sau, rốt cuộc Quý Trước cũng xuất hiện ở cửa. Y mặc một chiếc sơ mi sạch sẽ, phía dưới mặc một chiếc quần lửng, đi giày thể thao trắng, tóc mái rủ xuống, nhìn vô cùng đáng yêu và mềm mại. Cố Sức nhìn theo y không chớp mắt, nhìn y đến trước xe. Cố Sức mở cửa xe bước xuống kéo Quý Trước vào ngực. Bảo bối, anh rất nhớ em. Cố Sức vùi đầu vào cổ Quý Trước hít một hơi thật sâu, mùi hương ấy khiến hắn phải mê say. Hắn liên tục lặp lại từng tiếng nhớ em. Quý Trước nhìn gương mặt lổn nhổn râu ria của hắn. Cố Sức, có phải anh không đánh răng không? Cố Sức cứng đờ, trong lòng hắn đang niệm 100 lần câu nhớ em. Đây chính là số lần mà mấy ngày nay hắn nhớ Quý Trước, hoặc có thể còn nhiều hơn nữa, hắn đếm không hết. Quý Trước chui ra khỏi ngực hắn, ghét bỏ mà nhìn. Hai người một trước một sau bước trên bờ ruộng, Cố Sức rũ đầu, như một chú cún bự phạm lỗi. Hắn nói, tiểu Trước, bài hát hôm qua anh hát em có thích không? Lương Chiết nói khi y hát bài này, Giản Ninh cực kỳ thích đều sẽ quấn quýt lấy y muốn thêm lần nữa, Cố Sức đã học dòng dã một ngày. Cố Sức nói xong liền hát lên, một ca khúc quyến rũ bị hắn hát to lên, bầu không khí chẳng có gì là kiều diễm khi bị hắn đàng hoàng trịnh trọng hát không, phải là đọc ôi ngứa. Hình như Cố Sức cảm thấy mình hát câu này hay nhất vẫn hát. Trong đầu Quý Trước liền đầy những ngứa, Quý Trước bị hắn hát đến phiền, trừng mắt nhìn Cố Sức, anh có biết mình hát rất khó nghe không hả? Cố Sức câm miệng, hai người trầm mặc đi về trước, đi được một đoạn Quý Trước quay đầu lại, không thấy người phía sau. Y quay trở về mấy bước lại phát hiện Cố Sức đã rớt xuống ruộng, trên quần dính đầy bùn và nước, đang ra sức trèo lên. Quý Trước, Cố Sức cố gắng leo lên, rốt cuộc hai người cũng đến nhà. Quý Trước nói, anh về đi, Cố Sức, bảo bối, em còn đang giận. Quý Trước, đúng thế, cơn giận này sẽ không tiêu tan đâu. Cố Sức nói, bảo bối, anh đến gặp bà ngoại nhé, đưa một phần quà cưới. Quý Trước hỏi, thân phận gì, vợ của cháu ngoại à? Cố Sức há miệng muốn nói, nhưng Quý Trước lại cắt ngang. Thế nhưng cháu ngoại của bà không cần người vợ này. Cố Sức, tôi không cần anh. Cách chương.